Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Ân Công Tiên Nhân. Ăn đậu hũ, tấm con phàm kinh hoàng, không dám đem tự mình nghĩ sự tình tự nói với mình phụ thân Trương Huyền Lăng. Cũng không cách nào ở trên bàn cơm nói ra chuyện này. Như vậy quá ngốc. Cho phép Huyễn xốc lên một khối đậu hũ, nói với Lâm Phàm, Ân Công Tiên Nhân, ăn đậu hũ, khục khục. Trương Huyền Lăng ho khan hai tiếng, tấm con phàm thiếu chút nữa không có lần hai đem đũa rơi đến trên bàn. Các ngươi thế nào, ta nói có lỗi sao? Tiên nhân ân công, không cần lo bọn họ, ta đút ngươi ăn. Cho phép Huyễn phiết Trương gia phụ tử liếc mắt, một bộ hình như là bọn họ quá gặp tương đương quái biểu tình. Nói, Lâm Phàm sán cười thoáng cái. Nói, Trương Thiên Sư, không có ý tứ, ăn thế tử ngươi đậu hủ, ngươi cũng không nên hiểu lầm nha. Trương Huyền Lăng cổ họng sặc thoáng cái. Nói, không việc gì, không việc gì, không quan trọng, tiên nhân ăn. Cho phép Huyễn cau mày nói, tiên nhân, ta đã là ngươi thị nữ, nha hoàng, là ngươi người, phục vụ ngươi là hẳn, ngươi là chúng ta đại ân nhân, lại là tiên nhân, ta đối xử với ngươi như thế là hẳn. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, xem ra là ta rơi vào tục sáo, ngươi nói không sai, như vậy, Lâm Phàm há miệng, ăn cho phép Huyễn đậu hủ, khích lệ nói, quả nhiên mỹ nhân đậu hủ chính là ăn ngon. Các ngươi cũng ăn, còn lại rượu liền cho các ngươi tăng lên cho trong vòng mấy chục năm lực không là vấn đề. Trong vòng mấy chục năm, lực, tiên nhân ân công, kia Huyền Lăng cùng con phàm không phải đều có thể đột phá đến đại thiên vị trên lạp sao? Cho phép Huyễn không biết là thật vui vẻ, vẫn là cố làm vui vẻ, nói, Trương Huyền Lăng đột phá đến thần tiêu cảnh là không có vấn đề. Tấm con phàm đột phá đến đại thiên vị đỉnh phong cũng là không có vấn đề. Nếu tấm con phàm trước thời hạn luyện thành ngũ lôi thiên tâm quyết, đột phá đến đại thiên vị trên cũng là không có vấn đề. Lâm Phàm nói, nếu quả thật như Dương Phàm từng nói, hai cha con cảnh giới thật là ngươi đuổi ta đuổi, chen lấn, có thể trở thành Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Trương Huyền Lăng cùng tấm con phàm vốn là còn để ý, đậu hủ, sự tình. Bây giờ nghe như vậy tin tức, lập tức quên cho phép Huyễn nói chuyện, đút cho tiên nhân đậu hủ sự tình. Trương Huyền Lăng đứng lên, ôm quyền cung kính nói, đa tạ tiên nhân, tấm con phàm cũng bắt trước, cũng đứng lên, ôm quyền nói, đa tạ tiên nhân quà tặng, tốt, ăn cũng ăn. Ta liền mang cho phép Huyễn về phòng trước, nha, cho phép Huyễn, chuẩn bị cho ta tắm nước nóng, ta muốn tắm, tắm luyện công, Lâm Phàm đứng lên nói, những thức ăn này, hắn cũng không muốn ăn nữa, tiên nhân, ngài còn không có ăn no, Trương Huyền Lăng mặt đầy vẻ thẹn, nói, ta bình thường ăn gió uống sương, thỉnh thoảng quỳnh rau ngọc lộ, Phàm Trần thức ăn quả thật có chút ăn không quen. Trương Thiên Sư không muốn hiểu lầm mới được. Lâm Phàm cũng khách khí nói. Trương Huyền Lăng nào dám nói cái gì. Vốn là Thiên Sư nhất mạch ngồi chờ chết. Hiện tại tuyệt sử phùng sinh. Lời cảm tạ nói còn đến không kịp. Vậy còn dám nói tiên nhân là không phải. Tiên nhân khách khí đều là ta Thiên Sư nhất mạch chiêu đãi không chu toàn. Tiên nhân thứ lỗi, Trương Huyền Lăng vẫn như cũ khiêm tốn. Tầng bốc, Lâm Phàm đối cho phép Huyễn nói. Đi thôi, cho phép Huyễn đối hai cha con nói. Ta cho tiên nhân chuẩn bị nước tắm. Hai người các ngươi cha con hào hào trò chuyện một chút. Nhớ nâng cốc uống sạch. Ha ha, Lâm Phàm cười to rời đi. Cho phép Huyễn đuổi theo. Hai người biến mất ở hai cha con trong tầm mắt. Tấm con phàm gặp Lâm Phàm cùng mẫu thân đi, có chút sợ nói, cha, ngươi không biết, ta vừa mới trong lòng nghĩ sự tình bị tiên biết đến. ngươi nói cái gì? Trương Huyền Lăng kinh ngạc. Tấm con phàm đem đầu tiên sự tình lặp lại một lần, khiến Trương Huyền Lăng khiếp sợ, nói, nguyên lai tiên nhân có thể thấy chúng ta suy nghĩ gì. Xem ra chúng ta sau đó tại tiên nhân trước mặt, tốt nhất không nên suy nghĩ bậy bạ. Con phàm, ngươi ghi nhớ, sau đó không muốn trong lòng nói tiên nhân là không phải. Biết cha, có thể nương thật muốn đi theo tiên nhân bên cạnh, hầu hạ tiên nhân sao? Tấm con phàm nói sang chuyện khác, nói, mẹ ngươi tại tiên nhân bên kia, cũng không phải đi nhận cây kiếm sơn, phản mà đối với ngươi nương mà nói, là một cái thật tốt cơ hội, ngươi khả năng không có chú ý tới, mẹ ngươi võ công đã sâu không lường được, ta phỏng đoán nhất định là tiên nhân nguyên nhân, tiên nhân nếu thu mẹ ngươi làm hắn thị nữ, làm sao có thể cho ngươi nương võ công bình thường thôi đây? Nhất định truyền thụ không sai võ công cho ngươi nương, cho nên ta đoán mẹ ngươi hiện tại võ công ít nhất là đại thiên vị trên, khả năng đến hỗn nguyên cảnh. Trương Huyền Lăng nói. Tấm con phàm nói, cha, chúng ta mau đưa rượu này uống sạch đi, nếu không khí đều tán. Trương Huyền Lăng than thở, cha luôn lạc phong trần, sống lang thang, nếu không phải tiên nhân cứu giúp, không biết như vậy lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, mơ mơ hồ hồ sinh hoạt muốn quá lâu dài. Con phàm, ngươi là thiên sư phủ đời kế tiếp, bầu rượu này cha liền không uống, ngươi uống đi, bất quá trước lúc này ta phải đem ngũ lôi thiên tâm quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi còn nhớ khi còn bé mẹ ngươi hát cho ngươi nghe nhạc thiếu nhi sao? Cầu hoa tươi. Tấm con phàm nói, ta nghe tiên nhân nói qua, đó là chúng ta thiên sư phủ tuyệt học trấn phái ngũ lôi thiên tâm quyết tổng cương. Bất quá ta không qua nhớ. Kia tốt, cha lặp lại lần nữa cho ngươi nghe. Lâm phàm trở lại cho phép huyễn gian phòng, cho phép huyễn chuẩn bị cho lâm phàm tắm nước nóng, cho phép huyễn ở ngoài cửa đi qua, thấy đỉnh núi tiếng sấm giao hưởng, đi qua tanh tòi. Nguyên lai là Trương Huyền Lăng dạy con trai của nàng ngũ lôi thiên tâm quyết. Chờ cho phép huyễn chuẩn bị xong tắm nước nóng, Trương gia phụ tử cũng trở lại. Tấm con phàm uống Trương Huyền Lăng không uống tiên nhân rượu thuốc. Trương Huyền Lăng cho nhi tử hộ pháp, nhìn trên người con trai lóe lên lôi mang, thập phần vui vẻ, không hắn bản khả năng một mực lưu lạc chân trời. Bây giờ trở về đến, rốt cuộc có thể lá dụng thuộc về căn, mà căn liền là con mình. Tấm con phàm, qua hồi lâu, Trương Huyền Lăng từ gian phòng đi ra. Hắn cũng không cần lo lắng nhi tử sẽ gặp phải nguy hiểm. Nơi này là thiên sư phủ, mà còn hắn và nhi tử là trong nháy mắt đi tới nơi này, là bị tiên nhân triệu hoán tới. Cửu gia cũng không biết, quan trọng hơn là vợ mình võ công tại đại thiên vị trên, coi như là thông văn quán phái số lớn cao thủ đến cũng vô dụng, nơi này còn có một vị pháp lực vô biên tiên nhân. Ân, ta rửa cho ngươi lưng. Mơ hồ, Trương Huyền Lăng nghe được thê tử thanh âm. Ân nông tiên nhân, ngươi thân tài thật tốt. Trương Huyền Lăng cau mày, trong lòng thầm nghĩ, cho phép huyễn rốt cuộc đang nói gì? Chẳng lẽ nàng đều không biết mình tại nói một ít gì hồ đồ nói sao? Lúc ăn cơm sau khi như vậy, hiện tại cho tiên nhân tắm còn nói như vậy lộ liễu nham. Ta Trương Huyền Lăng là không thể cùng tiên nhân so sánh, ngươi 18 năm không có cái kia. Ta cũng biết, có thể ngươi không thể làm ta mặt, nhi tử mặt. Còn nữa, nơi này chính là thiên sư phủ, nơi này là Long Hổ Sơn. Trương Huyền Lăng tâm lý vô cùng khí, nếu là cái kia bị thê tử phục vụ không phải tiên nhân, hắn sớm sát tiến đi, còn có chỗ trống này sinh buồn bực. Ân đại nhân, ngươi cánh tay tốt trắng nha, lại tới, cho phép huyễn rốt cuộc làm cái gì? Không được, chờ chút nàng đi ra, ta nhất định phải cùng nàng nói một chút. Bất quá cũng kỳ quái, thê tử như vậy, tiên nhân thế nào cũng không có nói nàng cái gì. Sĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.